Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, không mất mặt. Canh ba. Mộng Trầm Ngư nghe vậy sửng sốt một chút, ngừng lại một chút mới hồi đáp. Ta từ nhớ kỹ sự tình, liền biết hắn là ca ca của ta, nhưng mãi cho đến năm ngoái, khi biết nguyên âm di hồn bố cục đằng sau, ta mới biết được. Hắn không phải thân ca ca, chấm ngoặc kép, nhưng ta thật không biết, hắn cụ thể là ai, lai lịch ra sao, bối cảnh gì, vậy ngươi biết cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên trực tiếp tức giận cười, ngươi cũng chỉ biết đoạt sư tỷ của ngươi địa vị, đoạt cơ duyên của nàng, đoạt nàng hết thảy, sau đó chính ngươi tiêu giao thiên địa, thẳng tới mây xanh, như vậy, ta không giúp được ngươi. Mục Yên Yên lạnh như băng nói, Mộng Trầm Ngư, ta Mục Yên Yên từ hôm nay trở đi, chính thức đưa ngươi trục xuất ta Côn Lôn đạo môn sư môn, trục xuất ta Mục Yên Yên chi môn tường, từ nay về sau, ngươi cùng ta lại không nửa điểm liên quan, nể tình trước kia một chút tình cảm, ta không thu hồi võ công của ngươi, ngươi đi đi, sư phụ, mau cứu ta. Mộng Trầm Ngư bỗng nhiên ôm lấy Mục Yên Yên bắp chân. Ta thật không muốn chết. Ta mới 18 tuổi. Ta mới 18. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên trên thân thể một cỗ nhu hòa lực đạo tuôn ra. Đem Mộng Trầm Ngư vô thanh vô tức đưa ra 5 bước bên ngoài. Mục Yên Yên thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi. Qua trong giây lát đã bay lên không cao mười mấy mét. Mộng Trầm Ngư vẫn ở phía dưới cuồng khiếu. Sư phụ, nhiều năm như vậy sư đồ tình cảm, ngài liền nửa điểm tất cả đều không để ý, tất cả đều quên sạch sành sanh rồi hả? Mục Yên Yên, ở giữa không trung rừng rừng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ thống khổ, từ khi thu Mộng Trầm Ngư làm đồ đệ đến nay một màn, tất cả đều ở trước mắt lướt qua, ta không giết ngươi, không truy hồi tu vi của ngươi, cũng đã là nhớ trước kia tình thầy trò. Sư đồ hôm nay duyên tận, người tốt tự lo thân đi. Lời còn chưa dứt, Mục Yên Yên thân hình phóng lên tận trời, đảo mắt liền biến mất đến không thấy tung tích. Trên mặt đất, Mộng Trầm Ngư lên tiếng khóc lớn. Mục Yên Yên sau khi rời đi, cũng không có lập tức đi tìm Tà Tiểu Niệm bọn người, mà là đem chính mình ẩn thân ở trong mây mù, lẳng lặng qua hồi lâu, lúc này mới dụi mắt một cái đi ra. Mục Yên Yên từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lần này Mộng Trầm Ngư tìm đến mình là chuyện gì. Nhưng dù sao cất cuối cùng một tia hy vọng, nàng có phải hay không bị lừa? Có phải hay không quá ngu bị lừa bịp? Có phải hay không căn bản không biết chuyện từ đầu đến cuối nguyên do? Cũng không có đối với Tà Tiểu Niệm sinh ra sát tâm. Ý muốn thay vào đó. Lần này gặp mặt, nhưng nói là đối với Mộng Trầm Ngư một lần từ biệt. Cũng là Mục Yên Yên cho mình một cái công đạo, nhưng là hiện tại, chỉ có triệt để nhất thất vọng, buồn nôn, còn có chán ghét. Tả Tiểu Đa lúc này ngay tại trong trọng lực thất mang theo 2 khối nặng hơn 8.000 cân tinh thần. Thiết khối làm động tác, như là lập tức, vung vẩy, đập xuống, đổ đánh, hoa dạng phong phú, không phải trường hợp cá biệt. Một trận thao luyện sau khi, Tả Tiểu Đa ủ rũ phát hiện. Chính mình hình như là có chút khinh thường. Để người ta Ngô Thiết Giang đánh 2 thanh chùy, một thanh liền muốn 9.999 cân. Có vẻ như mình tại tìm đường chết thật sự là quá nặng đi. Thật to vượt ra khỏi chính mình phụ tải. Người có thể một bàn tay giơ lên nặng 200 cân số lượng sự vật, cũng không có nghĩa là người có thể một bàn tay cầm 50 cân đồ vật tùy tiện vung vẩy. Người có thể một quyền đánh ra 300.000 cân lực bộc phát, đồng dạng không có nghĩa là ngươi có thể cầm 10.000 cân binh khí tùy ý vung vẩy, thậm chí linh hoạt chiến đấu. Toàn thân tập trung trong nháy mắt lực bộc phát, cùng một cánh tay tiếp tục tính lực lượng, hoàn toàn 2 việc khác nhau, nửa điểm cũng không thể dùng để làm sự so sánh, thậm chí là tham khảo. Tả Tiểu Đa hiện tại tình huống chính là như vậy. Chớ nói chi là hắn song trùy trọng lượng cũng không chỉ 10.000 cân, mà là kém một chút xíu 20.000 cân, mà cái này, hay là tại hắn đã đột phá tiên thiên bình cảnh lập tức? Lực lượng so với trước đó lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại vẫn là lực có chưa đến. Lão tử hình như là nháo cái chuyện cười lớn a. Chấm ngoặc kép, Tả gia hiện tại là liều mạng rèn luyện khí lực. Một bên luyện, một bên cảm thấy nói thầm không thôi. Đánh binh khí đằng sau. Chính mình thời gian ngắn lại là không có khả năng lấy ra chiến đấu. Người khác hỏi, vì sao? Lão tử trả lời, quá nặng, cầm không được. Cái này mẹ nó, liền phải cả một đời khó mà rửa sạch nhị bức sự tình. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa càng nghĩ càng thấy đến. Mặt mình, hơn phân nửa là muốn vứt sạch. Xấu hổ vô cùng a. Mấu chốt chính là, việc này không chỉ chính mình lòng dạ biết rõ. Phụ mẫu lão tỷ Ngô Thiết Giang, biết tất cả đến không có khả năng lại rõ ràng. Nhất là Niệm Niệm Miêu, đoán chừng câu cửa miệng này nàng có thể cười cả một đời. Về sau coi như lại như thế nào hào quang huy hoàng. Có cái này lịch sử đen, bị áp chế cả một đời, cũng là có thể suy ra. Tả tiểu đa đang nghĩ ngợi, đầy bụng niềm thương nhớ. Điện thoại đột ngột vang lên. A, lại là lão ba gọi điện thoại tới. Người chùy, đã đánh tốt, buổi chiều tới lấy đi. Quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì. Tả tiểu đa lập tức lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. A, bản đại sư lần này mất mặt là ném định. Bất quá không sao, hiện tại vẫn chỉ là tại lão ba trước mặt mất mặt. Có thể có cái gì? Ta khi còn bé cởi chuồng không mảnh vải che thân bị hắn ôm chơi. Đều không có cảm thấy mất mặt. Hiện tại chút chuyện này, tính cái gì? Không mất mặt. Tả Giang nghĩ như vậy phía dưới, lập tức cảm thấy, a, nếu có lựa chọn, đương nhiên là tại lão ba trước mặt mất mặt. Trừ cái đó ra, còn có cái gì lựa chọn khác a? Đang còn muốn mặt những người khác trước mất mặt sao? Tại lão ba trước mặt mất mặt, đó là rớt hẳn là rớt quang vinh, rớt lẽ thẳng khí hùng. Niệm này cả đời, Tả gia nhất thời ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có chút dương dương đắc ý. Mất mặt thì sao? Ta là vì đọ sức lão ba cười một tiếng, cười một cái, trẻ 10 tuổi, ta là hiếu thuận nhi tử. Bình chân như vậy tiếp tục tu luyện, buổi chiều xin phép nghỉ, đi lấy chùy. Mặc Huyền Y tại Đông Thành Tường Thành lân cận, đã dạo bước đi hồi lâu. Nơi này, chính là một cái khu dân nghèo. Đập vào mắt đi tới, cái nào đều là cũ nát phòng ở. Còn có chính là, đủ loại hỗn tạp cùng một chỗ khó ngửi mùi. Nàng tới thời điểm rất sớm, vừa hay nhìn thấy rất nhiều người. Từ cũ nát trong căn phòng đi ra, ăn mặc một thân ngăn nắp, mang theo mặt mũi tràn đầy đầy người ước mơ hy vọng. Đi làm công, vì nguyện cảnh mà cố gắng, mà thoáng qua một cái tám điểm đằng sau. Loại người này bầy sạch sành xanh, thấy cũng chỉ có mặc phi thường phổ thông, thậm chí là mộc mạc lại hoặc là nói là quần áo cũ rách. Mảnh khu vực này đường đi nhìn rất hẹp. Hoặc là nguyên bản đường đi cũng không chật hẹp, lúc này lại bị rất nhiều thứ chỗ xâm chiếm các loại mùi thơm. Khắp nơi tràn ngập, các loại quà vặt, các loại thực phẩm, nhiều loại quán cơm nhỏ quán trà, rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn. Đối với Mặc Huyền Y mà nói, mặc dù đến Tả tiểu đa chỉ rõ phương hướng, ngay tại mảnh này, nhưng là vùng này, chỉ nhìn mảnh này xóm nghèo kiến trúc, ít nhất. Mười mấy vạn người cũng là có. Cái này muốn làm sao tìm? Đến tìm tới lúc nào? Nhưng Mặc Huyền Y trong lòng không thấy mày may vội vàng sao động, ngược lại an định xuống tới. Nàng nhìn xem đám người tới lui, lại sinh ra một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ba ba mụ mụ của ta hẳn là liền giống như bọn họ a, liền giấu ở trong những người này, là bình thường nhất người bình thường. Cùng những người này một dạng, nàng trong lòng dũng động đặc dị cảm xúc. Tại mảnh khu vực này vừa đi vừa về dạo bước, tựa hồ là chẳng có mục đích, nhưng lại như có rõ ràng mục tiêu phương hướng. Như vậy từ khoảng 6 giờ sáng đến nơi này, mãi cho đến giữa trưa 11 giờ 30, giống nhau u hồn giống như vừa đi vừa về đi dạo. Một nhà nhìn qua nhìn sang, từ đầu đến cuối không có cùng bất luận kẻ nào đáp lời. cũng không có để ý tới bất luận cái gì thiện ý hoặc là ý tứ gì khác bắt chuyện. Lúc này, dị thường nồng đậm đồ ăn mùi thơm, lại một lần nữa tràn ngập ra, bị chợt tới các loại mùi thơm xông lên. Nàng rốt cục khôi phục một chút tinh thần lực chú ý. Ngẩng đầu nhìn, giờ phút này đã là vào lúc giữa trưa rồi. Nghĩ nghĩ, dạo chơi đi vào ven đường một nhà tiểu điếm. Ân, vừa rồi tựa hồ liền từng dừng ở tiệm này cửa ra vào. Cô nương, ăn chút gì? Bản điếm đặc sắc canh thịt dê. Chấm ngoặc kép, liền canh thịt dê đi. Mặc Huyền Y đưa mắt nhìn quanh. Lọt vào trong tầm mắt chi dây lát mắt thấy căn này tiểu điếm hết thảy đành phải mấy cái bình. Phương dáng vẻ, bán đồ vật kỳ thật liền một dạng. Canh thịt dê phối bánh nướng. Đương nhiên, người cũng có thể đơn điểm bánh nướng hoặc là canh thịt dê. Chủ cửa hàng là vợ chồng hai người. Nhìn ra 40-50 tuổi dáng vẻ. Thuần phác trên khuôn mặt viết đầy mệt nhọc cùng tang thương. Cùng một chút đối với tương lai hy vọng ước mơ. Canh thịt dê đã bưng lên. Mặc Huyền Y cũng không có nóng lòng thúc đẩy. Mà là quay đầu hỏi. Vị đại thẩm này, ta muốn cùng ngài nghe ngóng chút chuyện. Không biết ngài thuận tiện không? Khách nhân có chuyện gì nói thẳng là được. Bà chủ sát tay. Ngài có nghe nói qua mảnh này nhà ai ném qua hài tử a? Ước chừng có 30 năm thời gian. Chấm ngoặc kép. Mặc Huyền Y hỏi. Cái này, chúng ta mảnh này ném hài tử người ta thế nhưng là nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, bà chủ thon gầy trên khuôn mặt lộ ra đồng tình. Cơ bản hàng năm đều có thật nhiều. Không hiểu thấu hài tử liền không có. Có rất nhiều là bị cái gì sư phụ mang đi. Nếu là trước khi đi cùng nhà đại nhân thông báo. Ngược lại là có trở lại thăm một chút. Càng nhiều trực tiếp liền không có tin tức. Cũng không biết bị giết. Vẫn là bị ăn. Vẫn là bị, chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y thế nhưng là nghĩ không ra ném hài tử người ta vậy mà lại có nhiều như vậy. Chính mình cho là có dùng manh mối, hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng. Câu trả lời này để nàng thật bất ngờ, càng thêm thất lạc. Cô nương, ngươi là trở về, tìm thân, nhìn xem Mặc Huyền Y biểu lộ. Bà chủ cẩn thận hỏi, Mặc Huyền Y do dự một chút. Chậm rãi gật đầu, ta, chính là năm đó cùng phụ mẫu thất lạc hài tử. Chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y chỉ cảm thấy một cỗ chua xót xông tới. Nói, ta đã thám thính thật nhiều năm, gần nhất đạt được cái tương đối tin tức xác thực. Nói cha mẹ ta ngay tại mảnh khu vực này sống qua. Chấm ngoặc kép, cô nương a, ngươi làm như vậy cùng mò kim đáy biển có cái gì khác nhau? Không chừng chính là người hữu tâm biết được ngươi ý muốn tìm thân. Đặt bẫy lừa gạt ngươi đây. Ngươi cũng đã nói ngươi đã rời nhà hơn 30 năm. Sao là tin tức xác thực? Chấm ngoặc kép, bà chủ thâm biểu đồng tình đồng thời. Lại lời nói dịu dàng khuyên lớn. Chữ câu tất cả đều là vì Mặc Huyền Y suy tính. Là vị kia tả đại sư nói. Cha mẹ của ta, ngay tại Đông Thành mảnh khu vực này. Hắn chi tướng pháp cực kỳ chuẩn xác, chưa từng thất thủ, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y khổ sở nói ra, thế nhưng là ta tới này tìm hơn nửa ngày, mặc dù có đại khái khu vực địa giới, thế nhưng là người, hay là nhiều lắm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.